Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2024. Chương 2024 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp cô bé. Hơn nữa cùng chính mình muội muội lúc trước nói nam nữ bằng hữu tề mới vừa chính là cái trầm mê. Game online, cả ngày sống ở ảo tưởng thế giới. Lại lười lại gặm lão không có nửa điểm năng lực ra hỏa. Như thế nào người này sẽ lắc mình biến hóa trở thành lam con thỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao. Người sáng lập cùng với lão tổng. Sở Lập Dương tức khắc có loại trường giang sóng sau đè sóng trước. Trước lãng bị đánh nghiêng ở trên bờ cát cảm giác hơn nữa như vậy một người tuổi trẻ tổng tài cùng. Mẫn Tiểu Nhu yêu đương. Hai người nói không chừng đã sớm lăn vô số lần, nhưng Mẫn Tiểu Nhu thế nhưng ở trước mặt hắn nói nàng vẫn là chỗ, hắn cảm thấy hắn không chỉ có bị người đương thương xử, còn bị người đùa bỡn. Minh Ca một chút đều không có cảm giác được nhà nàng ca ca bị thương tâm. Nàng tiếp tục bổ đao, ca, ngươi cùng Tiểu Nhu vẫn là thôi đi. Nàng hiện tại toàn tâm toàn ý nhào vào tề mới vừa trên người. Hận không thể lập tức hoài cái tề mới vừa hài tử thượng vị củng cố chính mình chính quy phu nhân vị. Chí, ta trước kia còn cảm thấy nàng xem ở ngươi đối nàng thâm tình phân thượng sớm hay muộn sẽ quay đầu. Đầu nhập ngươi ôm ấp, nhưng ta hiện tại cảm giác cái này ý tưởng quá thiên chân ấu trĩ. Ca, ngươi cũng đừng thiên chân ấu trĩ, một lần nữa đổi cái chủ bá tiếp tục đi ngủ, tuy rằng đáy lòng rất rõ ràng. Nhưng Sở Lập Dương vẫn là vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Tiểu Nhu không phải người như vậy, Minh Ca ngươi đừng nói bậy, ta thực hiểu biết nàng. Nàng tuyệt đối không phải cái loại này nữ hài tử, ca ngươi nói rất đúng. Minh Ca lập tức gật đầu, đồng ý. Tiểu Nhu hòa tề mới vừa là chân ái, nàng khẳng định là phi thường ái tề mới vừa. Bằng không cũng sẽ không bởi vì ta 800 năm trước cùng tề mới vừa về điểm này phá sự mà ghen. Chân ái vô tội, ta muốn chúc phúc bọn họ thiên trường địa cửu. Ngày mai ta liền gọi điện thoại cấp Tiểu Nhu giải thích một chút. Làm nàng không cần hiểu lầm tề cương, không đợi Sở Lập Dương nói chuyện. Minh Ca tiếp tục nói, ca ta còn là rất xem trọng ngươi, chỉ cần bọn họ không kết hôn, ngươi còn có cơ hội. Đúng rồi ca, ngươi là tưởng cùng Tiểu Nhu đánh một pháo, vẫn là tưởng đem Tiểu Nhu cưới về nhà, hoặc là tưởng cùng Tiểu Nhu biến thành trường kỳ chiến hữu a? Ngươi hiện tại có hay không cùng Tiểu Nhu ngủ quá, ngươi về sau là tính toán phát triển cái nào giai đoạn? Nói ra muội muội giúp người phân tích chế định chiến lược kế hoạch, Sở Lập Dương yên lặng. Treo điện thoại, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn giống như thật sự bị chụp chết ở trên bờ cát, hiện tại này những người trẻ tuổi nhóm nói cái này. Kêu nói cái gì, quả thực quá, bất quá Minh Ca nói cũng cho hắn điểm nhắc nhở, hắn đột nhiên cũng không nghĩ ra. Chính mình rốt cuộc là muốn ngủ Mẫn Tiểu Nhu vừa cảm giác. Vẫn là tưởng đem người cưới về nhà. Như vậy nữ nhân khẳng định là không thể cưới về nhà. Kiếp trước Sở Lập Dương có lẽ có đem Mẫn Tiểu Nhu cưới về nhà ý niệm. Nhưng này một đời hắn mỗi ngày bị Minh Ca hướng oai lộ thượng chạy. Dù cho Minh Ca sẽ không nói Mẫn Tiểu Nhu nửa câu nói bậy, thời thời khắc khắc đều ở khen Mẫn Tiểu Nhu, nhưng Sở Lập Dương tư tưởng vẫn là vô tri vô giác thay đổi. Chuyện tới hiện giờ, hắn thật đúng là không có muốn đem Mẫn Tiểu Nhu cưới về nhà ý niệm, hắn chính là cảm thấy không cam lòng đi. Dù cho hắn không thừa nhận, khá vậy không thể không nói hắn bị một nữ nhân đùa bỡn. Buổi tối thời điểm Minh Ca lại cấp Sở Lập Dương gọi điện thoại. Ca ngươi không giận ta đi, ngươi là ta muội muội, ta có thể sinh ngươi cái gì khí? Sở Lập Dương chính là không nghĩ ra, vì cái gì Mẫn Tiểu Nhu hòa Minh Ca hai người mỗi lần lời nói đều chênh lệch rất lớn. hắn mặc kệ chứng thực nào một phương tựa hồ đều không ổn, nhưng hắn lại vô pháp phân rõ rốt cuộc nào. Một phương nói chính là nói thật, không sinh khí liền hào. Minh ca thở dài, liền ở Sở Lập Dương cho rằng chính mình muội muội lại muốn dùng cái loại này độc đáo phương thức an ủi hắn thời điểm. Minh ca nói, ca ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước bởi vì Mẫn Tiểu Nhu sự tình đánh ta một cái tát sao? Sở Lập Dương hô hấp cứng lại, tuy rằng chuyện này không bao lâu. Cần phải không phải Minh ca nhắc tới, hắn khả năng đã quên hết, Sở Lập Dương trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào theo. Tiếng, vẫn là Minh ca tiếp tục nói, ca, ngươi cái kia buổi tối lời nói ta vẫn luôn đều nhớ kỹ. Ngươi không biết ta đáng giận ngươi, ta lúc nào cũng hy vọng ngươi có thể thích thượng Mẫn Tiểu Nhu cái kia chân đạp vô số thuyền cha nữ. Giống điều cẩu giống nhau mắt, trông mong đi theo nữ nhân này phía sau. Sau đó một ngày nào đó bị cái này lộ ra gương mặt thật nữ nhân ném rớt. Đem người ném thảm hề hề, chính mình muội muội thanh âm lạnh nhạt. Ngữ khí trào phúng, chính yếu chính là này nói ra nói nội dung thật sự làm Sở Lập Dương quá mức. Không thể tưởng tượng, hắn toàn bộ đại não đều không thể vận chuyển. Minh ca thấp thấp thở dài một tiếng. Nhưng ngươi là của ta thân ca ca, ngươi từ nhỏ như vậy sủng ta, ngươi cho ta như vậy nhiều yêu thương, như vậy nhiều sung sướng, làm ta vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là thế giới này hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Liền tính ngươi không tin ta, liền tính ngươi đánh ta, liền tính ngươi bởi vì một nữ nhân hoàn toàn thay đổi không hề là yêu thương ta ca ca, nhưng ta còn là không muốn ngươi đã chịu thương tổn, ca ca. Ngươi đừng thích Mẫn Tiểu Nhu, ta thường xuyên ở ngươi trước mặt khen nàng những cái đó chỗ tốt, kỳ thật đều là ta giả tạo ra tới, ca ca. Ngươi nếu là còn chưa tin ta, kia ta hôm nào cho ngươi tìm chứng cứ, ngủ ngon. Ta nhất thân ái ca ca, cắt đứt điện thoại, tắt máy, Minh ca thật dài ra một hơi. Lúc này mới nhắm mắt tiếp tục tu luyện quang minh chú. Ngày hôm sau Sở mụ mụ gọi điện thoại, làm Minh ca cuối tuần thời điểm có trở về hay không ra. Về nhà nói làm Sở Lập Dương đi tiếp Minh ca. Minh ca nói không cần nhà mình ca ca tiếp. Nàng đến lúc đó ngồi xe buýt trở về. Nhưng tới rồi thứ sáu buổi tối thời điểm, Sở Lập Dương gọi điện thoại cấp Minh ca, nói hắn đã ở vườn trường cửa chờ. Hắn không nhắc tới ngày đó Minh ca trong điện thoại nói. Minh ca tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Nàng thu thập chính mình trên giường đồ vật, chờ ra cổng trường ở bãi đỗ xe địa phương rất xa liền thấy được Sở Lập Dương đứng ở hắn xe bên cạnh, đang ở cùng một bên Mẫn Tiểu Nhu nói cái gì. Gia hỏa này thế nhưng còn ở cùng Mẫn Tiểu Nhu liên hệ. Cho nên rốt cuộc là tới đón nàng, vẫn là tới cùng Mẫn Tiểu Nhu liên lạc cảm tình. Minh ca nghĩ lại một chút, xem ra nàng trong khoảng thời gian này đối Sở Lập Dương tẩy não vẫn là không đủ hoàn toàn, muốn thêm. Đem lực a, Minh ca vài bước đi qua đi, Mẫn Tiểu Nhu đối mặt Sở Lập Dương, đưa lưng về phía Minh ca, cho nên nàng cũng không có nhìn đến Minh ca tới gần. Minh ca nghe nàng nói, Lập Dương ca ca, ta cùng mấy cái bằng hữu chỉ đi phụ cận rạp chiếu phim. Người trước đem chúng ta đưa xong lại ở chỗ này đám người được không? Lập Dương ca ca cầu ngươi lạp, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm tạ ngươi. Sở Lập Dương vừa nhấc mắt liền thấy được Minh ca, tuy rằng hắn cùng Mẫn Tiểu Nhu cái gì cũng chưa nói, nhưng nhìn đến Minh ca, hắn mạc danh liền có điểm trột ra, theo bản năng liền tưởng cùng Mẫn Tiểu Nhu bảo trì như vậy một chút khoảng cách. Mẫn Tiểu Nhu nhất sẽ xem ngôn sát sắc, nàng thấy Sở Lập Dương ánh mắt mơ hồ nhìn phía nàng phía sau, vội xoay người, nhìn thấy Minh ca, Mẫn Tiểu Nhu lập tức liền minh bạch, Sở Lập Dương chờ người là Minh ca. Nàng chiều Minh ca cười nói, Minh ca, ta vừa mới còn nói phải cho ngươi gọi điện thoại đâu. Ngươi đêm nay có thời gian không? ta cùng lớp bên cạnh mấy cái nữ hai tưởng cùng đi xem tân chiếu Tây Du Hàng Ma. Ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, không có hứng thú. Minh Ca lễ thượng vãng lai hàn huyên, ngươi mấy ngày nay không hồi ký túc xá, ở nơi nào ở? Ngoặc kép, hết chương.